mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Du Du sửng sốt một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, tôi là Kỳ Du Du, xin hỏi anh là... tự giới thiệu. Người tóc vàng soái ca này vỗ vỗ trán của mình, lộ ra một nụ cười mê người. Gọi ta là Louis, là đồng nghiệp của cô. Tôi đặc biệt tới đây để đón cô. Ừm, Kỳ Du Du gật đầu, không nghĩ tới người của tổ chức này lại đặc biệt tới đón mình. Mời đi bên này, chúng tôi đã chuẩn bị nghi thức sẵn sàng nghênh đón người mới. Louis mở cửa xe rồi có chút áy náy nói. Thật sự là có lỗi, chúng tôi không biết cô lại xinh đẹp như vậy. Nếu biết trước thì đã có nhiều người hơn tới đón rồi. Kỳ Du Du cười một tiếng không nói thêm gì. Sầm Hạ ở một bên bĩu môi đi theo phía sau Kỳ Du Du rồi lên xe. Mà Miki Washi cùng Yuri Washi cũng đi theo sau lưng Kỳ Du Du rồi lên cùng một chiếc xe. Đoàn xe chậm rãi đi về phía xa xa, phảng phất như báo trước cuộc sống mới của Kỳ Du Du vậy. Thời gian này một đám gia chủ bát đại thế gia ở Cửu Long Tuyết Sơn đang cắn răng lấy ra đồ vật của mình rồi đặt hết ở trên bàn. Từng gia chủ xem cảnh này, cơ hồ trong tim đều đang rỉ máu. Đây đều là những đồ vật mà bát đại thế gia đã tích góp qua nhiều năm. Nếu như tất cả đều bị Đường Ân lấy đi, thì chỉ mấy chục năm sau, bát đại thế gia đều không thể khôi phục như ban đầu được. Chỉ có những này à? Đoàn Mộc Dương trầm mặt nói. Những thứ này còn không đủ sao? Lý Trường Hưng cười lạnh nhìn mấy đồ vật trên bàn. Chính hắn đều đỏ cả mắt. Nếu như Đường Ân kia lòng tham không đáy, vậy chỉ có thể cùng hắn liều chết một trận. Liều chết một trận thì ngươi có thể chiến thắng hay không? Gia chủ Quan Gia Trảo Phúng nói. Sắc mặt Lý Trường Hưng đỏ bừng lên, nhất thời không nói nên lời. Ba đại thế gia bị bức đến tình cảnh này cũng đích xác làm cho người ta có chút uất ức. Nhưng mà hậu quả của tất cả những chuyện này đều là do chính mình tạo thành. Những người này cho dù là muốn chống lại cũng không có đủ lực lượng. Nếu vậy, ta sẽ đi gặp Đường Ân. Đồng Phương Nhân đứng lên, đem đồ trên bàn đều cuốn vào trong tay áo. Đồng Phương gia chủ, không bằng chúng ta cùng đi. Lý Trường Hưng cũng đứng dậy. Cũng được. Đồng Phương Nhân gật đầu, nội tâm có chút không hài lòng. Lý Trường Hưng chắc là đang sợ mình nửa đường vụng trộm giấu cái gì đó. Cái này khiến Đông Phương Nhân cũng có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Vậy liền để cho mọi người đi cùng nhau. Đoàn Mộc Dương cũng đứng dậy. Đông Phương gia chủ. Lý Trường Hưng lúc này đảo mắt qua mấy người xung quanh cười lạnh nói. Không bằng đem Đông Phương Yên đi cùng. Dù sao cũng là nhân tình của Đường Ân. Hơn nữa còn đang mang thai con của Đường Ân. Đợi lát nữa sau khi đàm phán không được thì ta cũng không tin Đường Ân có thể tự tay giết chết con của mình. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức trở nên im lặng như người chết. Tất cả ánh mắt đều nhìn tới Lý Trường Hưng. Đông Phương Nhân trầm mặt rồi híp mắt nhìn Lý Trường Hưng. Liên quan tới chuyện của Đông Phương Yên mang thai con của Đường Ân, Đông Phương gia tộc một mực không muốn nhắc tới. Dù sao thì chuyện này cũng không phải là chuyện gì kiêu ngạo đáng để nhắc tới. Lý Trường Hưng ngượng ngùng cười một tiếng. Ta cũng chỉ là đề nghị một cái mà thôi. Nếu các người không đáp ứng thì bỏ qua đi. Đồng Phương Nhân xoay người đi ra ngoài cửa. Đám người theo sau lưng, trái tim cơ hồ nhảy dựng lên trên cổ họng vì hồi hộp. Mọi người cũng không biết những vật này có thể làm cho Đường Ân hài lòng hay không. Đoàn người đi ra khỏi trang viên của Lý gia, nhìn thấy một thanh niên đang ngồi khoanh chân cách cổng trang viên một đoạn. Trên đầu thiếu niên này ngưng tụ ra một đoạn sương mù màu trắng. Thoạt nhìn như có chút thần kỳ, mà mọi người nhìn kỹ thì lại không phát hiện ra sương mù này nữa. Phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Đường Ân ngồi ở chỗ đó tựa như một khối đá, không nhúc nhích tí nào. Phản phác quy chân. Đây chính là cảnh giới hóa thần. Đáy lòng Đông Phương Nhân có chút ao ước, nhưng cũng biết loại vật này cho dù ao ước cũng không được. Bất quá ở sâu trong nội tâm của hắn cũng thật hy vọng có thể đạt được phương pháp tu luyện của tiên thần lục. Đường Ân, chúng ta đã thảo luận xong. Sắc mặt Đông Phương Nhân đỏ lên. Dù sao thì với tư cách là người của bát đại thế gia, lúc này cúi đầu cùng người khác đàm phán thì không còn một chút mặt mũi nào. Có một số việc chúng ta không thể đáp ứng người, nhưng có những chuyện chúng ta lại có thể thương lượng với người được. Đường Ân mở mắt ra lạnh nhạt nhìn mấy người phía trước. Đường Lộ sẽ không giao cho người. Đông Phương Nhân trầm mặc trong chốc lát rồi nhìn Đoan Mộc Dương, sau đó đem ánh mắt nhìn tới Đường Ân. Chẳng qua Đoan Mộc thế gia có thể cho ngươi một phần đại lễ khác. Vật gì? Đường Ân nhíu mày. Một bộ công pháp khác của Tiên Thần Lục. Một viên Thiên Sơn Tuyết Liên. Đông Phương Nhân mở miệng. Đường Ân không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm Đông Phương Nhân. Lý gia chủ cũng sẽ không để ngươi giết chết. Gia chủ có bát đại thế gia chúng ta càng sẽ không quỳ lại xin lỗi. Đông Phương Nhân dừng một chút rồi vội vàng nói. Bất quá chúng ta có những vật khác để đưa cho ngươi. Một khối nguyên ngọc đổi tính mạng của Lý gia chủ. Một khối nguyên ngọc đổi lời xin lỗi của gia chủ bát đại thế gia. Chúng ta có thể cho ngươi tất cả công pháp của bát đại thế gia. Không biết ý của ngươi như thế nào. Đường Ân nghe những lời này liền chậm rãi đứng dậy. Đường Ân! Lý Trường Hưng nhìn thấy Đường Ân đứng lên, đáy lòng lập tức có chút bối rối. Ngươi đừng tưởng rằng bát đại thế gia chúng ta không có cách nào bắt được ngươi. Chúng ta chỉ là không muốn cùng ngươi tổn thương hòa khí mà thôi. Hiện tại nếu là động thủ, bát đại thế gia chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi. Thật sao? Đường Ân trừng mắt lên. Tôn nghiêm của bát đại thế gia không ai có thể khinh nhận. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cầm lấy những đồ vật này sau đó rời đi. Bằng không mà nói... Lý Trường Hưng cắn răng. Nếu không thì như thế nào? Đường Ân lạnh lùng hỏi. Nếu không... Trong lúc nhất thời Lý Trường Hưng không biết nên nói cái gì. Lúc lâu mới lớn tiếng nói. Nếu không chúng ta sẽ không giết không thôi. Người xung quanh nghe nói như thế đều cảm giác được không ổn. Mà nhất là Đông Phương Nhân. Thực lực của hắn là cao nhất. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa trên người Đường Ân. Giống như bàn tay cầm đao kia đã nhanh chóng nhấc lên. Vù một tiếng, đao mang chợt hiện lên. Một đao phảng phất như từ trên trời giáng xuống. Đường Ân, ngươi vậy mà can đảm xuống tay sao? Mọi người cùng hắn liều đi. Lý Trường Hưng nhìn đao mang này đang hướng về phía đầu của mình liền lập tức giống lớn một tiếng. Nhưng mà những người xung quanh lại không hề nhúc nhích. Sắc mặt Lý Trường Hưng đại biến. Hốt hoảng rút lui hai bước, quá sợ hãi nói. Đường Ân, đừng, đừng, ta còn có thể cho ngươi đồ vật. Xoát một tiếng, đao mang rơi xuống, đầu của Lý Trường Hưng phóng lên trời. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra ầm ầm. Đường Ân thu đao về rồi cầm hết đồ vật từ Đông Phương Nhân. Quay người đi xuống dưới núi. Đường lộ có thể lưu lại, bát đại thế gia cũng không cần thiết phải quỳ lại xin lỗi. Nhưng mà người gọi là Lý Trường Hưng, Lý gia chủ nhất định phải chết ở chỗ này. Miêu Bách sở dĩ trở thành bộ dáng như bây giờ đều liên quan tới Lý Trường Hưng. Bát đại thế gia cấm can thiệp vào sự tình dưới núi, cấm xuất hiện trong tầm mắt Đường gia, nếu không giết không tha. Giọng nói của Đường Ân truyền tới từ phía xa, thân ảnh cũng đã biến mất. Người của bát đại thế gia nhìn cảnh này đều sợ vỡ mật. Đông Phương Nhân nắm chặt nắm đấm của mình, mấy lần muốn xông lên nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống. Bát đại thế gia thật sự không phải là đối thủ của Đường Ân. Nếu hắn xông lên liều cái mạng già này thì cũng chỉ là nhiều thêm một cỗ thi thể mà thôi. Đến lúc đó nếu thật sự chọc giận Đường Ân thì không chỉ là nhiều thêm một cỗ thi thể mà rất có thể bát đại thế gia đều bị hủy diệt. Tìm người đem Lý gia chủ đi an táng. Đông Phương Nhân trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài, quay người đi vào bên trong trang viên của Lý gia. Lý Trường Hưng đã chết rồi thì để hắn chết cho có ý nghĩa đi. Không thể để hắn chết mà không có một chút tác dụng. Mọi người ở đây đều trầm mặc lại. Mặc dù có chút không cam lòng nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người đồng tâm hợp lực gom thi thể của Lý Trường Hưng, sau đó quay người rối rít trở lại trong trang viên Lý gia. Người của bát đại thế gia mặc dù đều trầm mặc nhưng là sự căm hận đối với Đường Ân đã đạt tới điểm giới hạn. Chỉ là thực lực bây giờ không cho phép nên những người này có tức giận cũng không có chỗ phát tiết. Thịnh, mang theo Yên Nhi rồi chúng ta trở về. Đông Phương Nhân sơ xác nói. Đông Phương Thịnh nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người đi đến hậu viện. Nơi này là trang viên của Lý gia chứ không phải là trang viên của Đông Phương gia. Nếu sự tình đã kết thúc rồi thì không nên ở lại chỗ này thêm nữa. Đường Ân đâu? Lúc này Triệu Thanh từ một bên trong vọt ra, hai mắt đỏ lên. Ai cho hắn đi rồi? Người của Vương Ốc Sơn lập tức sẽ tới đây. Lập tức liền có người giết hắn. Ai bảo hắn đi rồi? Đông Phương Thịnh nhìn Triệu Thanh lao ra cũng chỉ biết im lặng. Thanh ca, Thanh ca! Quan Nguyệt Sơn chạy theo kéo tay Triệu Thanh lại, trên mặt đều là nước mắt. Thanh ca không cần xúc động như vậy, huynh còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại Đường Ân. Ta đương nhiên biết ta có thể đánh bại hắn, nhưng là ai để cho hắn ta đi? Triệu Thanh tức giận phóng ra ngoài cửa. Đường Ân, ngươi cút về đây cho ta! Hận cướp vợ không đội trời chung. Thanh ca, Đông Phương Yên kia căn bản cũng không phải là thê tử của huynh. Quan Nguyệt Sơn lớn tiếng nói, loại nữ nhân không có đức hạnh đó làm sao xứng với huynh chứ? Trong bụng còn mang thai đứa con hoang kia mà còn muốn thành hôn với huynh à? Của ta liệu có xứng với huynh không? Đông Phương Thịnh ở phía xa nghe nói như thế không khỏi tức giận lên. Nhưng mà sự thật xác thực là như Quan Nguyệt Sơn nói, hắn làm sao có thể trút giận lên Quan Nguyệt Sơn chứ? Liền xem như trút giận thì cũng chỉ là Đông Phương gia tộc giết một người mà thôi. Đúng đúng, tiện nhân kia căn bản không xứng với ta. Cô ta cũng dám cùng cái tên Đường Ân xúc sinh kia lên giường, bị hắn làm mọi thứ ở trên giường rồi. Triệu Thành nghĩ tới điều đó liền lập tức phá lên cười ha ha, khóe mắt có chút ướt át. Đông Phương Thịnh cắn răng quay người đi vào trong phòng của Đông Phương Yên. Trong sân, Đông Phương Yên đang đứng ở đầu tường bên này, những giọt nước mắt lớn từ trên mặt rơi xuống. Đông Phương Thịnh thở dài, biết khúc mắc trong lòng của con gái mình hiện tại không có cách nào mở ra được. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Triệu Thanh, là một cặp thanh mai trúc mã. Nếu như không phải vì Đường Ân thì cô ấy cùng với Triệu Thanh đã trở thành một cặp trời sinh rồi. Yên nhì, đi thôi. Đông Phương Thịnh lắc đầu nói khẽ. Đông Phương Yên nắm chặt tay của mình, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thịnh, sau đó hung ác đập vào bụng của mình. Bà, con không muốn tên nghiệt chủng này, con không muốn, con không thể mang thai nghiệt chủng của Đường Ân. Con đang làm cái gì thế? Đông Phương Thịnh nhìn Đông Phương Yên đấm từng đấm vào bụng mình, nhất thời hoảng sợ rồi vội vàng đi lên nắm lấy cổ tay của Đông Phương Yên. Sao con có thể tự tổn thương chính mình chứ? Bà, con không muốn tên nghiệt chủng này, con không muốn hắn. Bà tìm ai đó giúp con loại bỏ nó đi, con không muốn trên người con có thứ bẩn thỉu như vậy. Đông Phương Yên té quỵ trên mặt đất. Đông Phương Thịnh khẽ thở dài rồi đem Đông Phương Yên đỡ lên. Về nhà trước rồi nói tiếp. Bà! Đông Phương Yên chảy nước mắt đầm đìa. Đông Phương Thịnh nhắm mắt lại. Thế gian vạn vật đều có duyên phận của mình. Đứa nhỏ này nếu ở trong bụng con thì chẳng phải là cốt nhục của con sao? Nhưng nó dơ bẩn. Hắn là phàm phu tục tử, sao có thể sinh ra trên người của con chứ? Đông Phương Yên khóc lóc nói. Dơ bẩn ư? Dơ bẩn thế nào? Đông Phương Thịnh lắc đầu khẽ nói ra. Trải qua chuyện của Đường Ân, con còn cảm thấy người của phàm phu tục tử là dơ bẩn sao? Lý Trường Hưng lột sống da của người khác, Đoàn Mộc Dương muốn diệt toàn bộ gia tộc của người ta. Những thứ như thế này không dơ bẩn sao? Con nói hắn là phàm phu tục tử thì thế nào? Con là thần tiên sao? Ba con là thần tiên à? Hay ông nội của con là thần tiên? Đông Phương Yên cắn răng, trong lòng vô cùng thống hận. Coi như chúng ta là thần tiên, nhưng mà ngay cả một đao của Đường Ân đều không chịu đựng được. Đông Phương Thịnh thở dài. Đến tuột cùng, ai mới là thần tiên? Còn bây giờ còn chưa rõ sao? Đông Phương Yên cắn răng. Còn hận hắn. Hận hắn à? Bà cũng hận hắn, nhưng cách để trả thù hắn còn rất nhiều. Đông Phương Thịnh lắc đầu rồi quay người đi ra ngoài. Ví dụ như con sinh hạ đứa bé này, rồi nuôi dưỡng nó thật tốt để nó lớn lên, sau này tự tay đưa đến Đường ra để cha con bọn họ tương tàn thì sao? Đông Phương Yên chấn động, có chút lấy lại tinh thần nhìn Đông Phương Thịnh. Ba chuyện này thực sự khả thi sao? Đông Phương Thịnh dừng bước, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể than nhẹ. Con nói cho bà nghe, con hận hắn thế nào? Con hận không thể để hắn chết ngay bây giờ. Hận không thể đem hắn băm vằm thành trăm mảnh. Hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Bà, con hiện tại cho dù đâm từng đao vào ngực hắn, đâm hết cả đời này cũng không thể chút bỏ hết hận thù này. Đông Phương Yên chảy nước mắt, chỉ còn lại một cánh tay cào vào mặt đất, cào đến khi máu chảy ra. Đông Phương Thịnh khiếp sợ quay đầu lại nhìn đứa con gái của mình. Hắn không ngờ được hận thù của con gái mình lại lớn đến thế. Nếu là có thể, con hận không thể ăn thịt hắn, uống máu của hắn. Như vậy con mới cam lòng. Đông Phương Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trong ánh mắt tràn đầy đau khổ. Đông Phương Thịnh nhìn con gái, ánh mắt cũng rưng rưng lên. Hắn chỉ biết con gái mình từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc. Cũng biết con gái của mình luôn cao cao tại thượng. Nhưng không ngờ cô gái luôn xuất sắc cao ngạo này lại trở thành bộ dạng như bây giờ. Đông Phương Yên từ khi sinh ra đến nay đều là thuận buồm xuôi gió, hầu như không gặp gì trắc trở. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta ngạo mạn. Đây cũng là lý do mà cô ấy không chịu nổi đả kích này. Sự việc này là một màn đả kích mạnh vào Bát Đại Thế Gia, và nó cũng là một cơn ác mộng đối với Đông Phương Yên. Một cơn ác mộng như vậy đã chiếm hết tâm trí của Đông Phương Yên, để cô không cách nào thanh tỉnh được. Đông Phương Thịnh thở dài. Chúng ta đi trước. Đông Phương Yên gật đầu rồi nghiến răng đứng lên. Đông Phương Thịnh cảm thấy trong lòng cô đơn, như thể nhàn nhạt tự trách mình vậy. Con gái đã trở thành như bây giờ, nếu không liên quan gì đến ông ta thì quả thật là không hợp lý. Chỉ là ông ta không muốn nhìn thấy con gái của mình sẽ tiếp tục như thế này. Câu nói vừa rồi chính là để cô sinh con, sau đó để cho Đường Ân cùng con của mình tương tàn với nhau. Chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Theo suy nghĩ của Đông Phương Thịnh, Triệu Thành là rồng phượng trong nhân gian, chẳng lẽ Đường Ân cũng không phải sao? Tuổi con nhỏ bà đã nhập cảnh giới hóa thần. Cái này đã đầy đủ trở thành nhân vật truyền kỳ, mà là một mình tu luyện tiên thần lục, khiến người của bát đại thế gia đều chấn động. Đây có phải là một kẻ tầm thường không? Đông Phương Thịnh còn có suy nghĩ muốn thông qua con gái của mình để thiết lập một tia liên hệ cùng với Đường Ân. Nhưng mà khi nhìn thấy hận ý của Đông Phương Yên, liền biết rằng việc này chỉ sợ khó mà thành công được. Hai người vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Triệu Thanh ở phía xa xa đang căm hận nhìn chằm chằm Đông Phương Yên. Triệu Thanh lúc này còn ôm Quan Nguyệt Sơn trong ngực của mình. Quan Nguyệt Sơn yếu ớt tựa như không xương, cơ thể đưa qua đưa lại trong ngực Triệu Thanh giống như là đang thị uy trước mặt Đông Phương Yên vậy. Một màn này bị Đông Phương Yên nhìn thấy để sâu trong nội tâm của cô, giống như bị dao cắt, nước mắt lã chã rơi xuống. Đi thôi, Đông Phương Thịnh không để ý mà là mang theo con gái đi ra ngoài. Một đường đi thẳng ra ngoài, sau đó gặp Đông Phương Nhân, rồi ba người nhanh chóng đi ra khỏi sơn trang của Lý gia, đi về phía Đông Phương gia của mình. Đoạn đường này tương đối im ắng, dường như mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Lúc này Đường Ân cũng đã mới xuống núi. Người của Đường gia cũng đã sớm rút lui khỏi thành phố nhỏ ở phía dưới Cửu Long Tuyết Sơn. Sau khi Đường Ân trở lại đó cũng không dừng chân lâu mà lên máy bay bay thẳng tới Thượng Hải. Lần này đi Thượng Hải thật ra là muốn giúp đỡ Đinh Huyên chữa bệnh. Lúc trước Đường Ân đã đạt tới cảnh giới kết đan, liền có thể chữa trị bệnh trên người Đinh Huyên. Nhưng mà Đinh Huyên nửa đường gặp người của bát đại thế gia nên chuyện này bị trì hoãn lại. Máy bay lao lên không trung. Đường Ân nhìn qua cửa sổ máy bay rồi liếc nhìn xuống dưới khẽ thở dài. Chuyện của bát đại thế gia rốt cuộc đã được giải quyết. Đối với kết quả hiện tại, Đường Ân không thể nói là đặc biệt hài lòng, nhưng cũng xem như đạt tới yêu cầu cơ bản của mình. Ngồi tại chỗ mở mấy đồ vật vừa lấy được từ bọn họ, Đường Ân nhìn lướt qua nguyên ngọc đầu tiên. Nguyên ngọc này cùng với miếng lần trước đạt được từ Lâm Thương Thu cơ hồ không có gì khác nhau, nhưng phẩm chất bên trong dường như cao hơn một bậc. Đem nguyên ngọc buông xuống, nhìn thoáng qua thiên sơn tuyết liên trong hộp, Đường Ân lắc đầu cất kỹ. Cuối cùng anh mở cái hộp còn lại ra, bên trong là mấy quyển công pháp. Những quyển công pháp này đều là công pháp của bát đại thế gia, là công pháp mà bọn hắn dùng để tu luyện hàng ngày. Mỗi một công pháp đều hiếm thấy trong thế giới hiện đại này. Khi Đường Ân đạt tới đỉnh cao của hình ý quyển, liền không có công pháp nào khác để tu luyện. Lúc đó Đường Ân giống như một cái thùng nước, nhưng không thể phát huy được giá trị của nước trong thùng vậy. Sau khi lấy được Cửu Dương Chân Kinh, Đường Ân mới mở ra con đường tu luyện của mình. Công pháp của bát đại thế gia trừ Cửu Âm Tâm Kinh của Đông Phương gia tộc, Tề gia Tề Phong Đại Pháp, còn có Lý gia Tiên Kiếm Lục, thì những công pháp khác Đường Ân đã từng đọc qua. Lật công pháp Cửu Âm Tâm Kinh, Đường Ân quét qua bên trang giấy hai lần, trong nội tâm liền hiện lên một chút giật mình. Quyển công pháp này hoàn toàn khác với Cửu Dương Chân Kinh của Đoan Mộc Thế Gia. Tuy nhiên, hai bài công pháp này có thể giải quyết được một vấn đề lớn, đó là để đả thông một trong hai huyệt đạo tương đối an toàn. Đường Ân nhẹ gật đầu thu hồi Cửu Âm Tâm Kinh, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía hai bản công pháp khác. Đọc xong ba bài công pháp này, Đường Ân rốt cuộc có được một loại tỉnh ngộ. Tám bản công pháp này đúng là như dự đoán của anh, là công pháp cơ sở để tu luyện tiên thần lục. Chỉ có thể tìm hiểu ra biến hóa của tám bản công pháp này thì mới có thể chân chính tu luyện tiên thần lục. Đường Ân buông mấy bản công pháp xuống, nội lực trong cơ thể bắt đầu tự vận chuyển, nội kình xung quanh phát ra tiếng vang ầm ầm, vô số vòng xoáy quanh quẩn bên ngoài, rồi sau đó xông vào cơ thể anh. Lúc này máy bay rung chuyển dữ dội giống như gặp một luồng khí lưu vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Một người đàn ông trung niên ngồi sau lưng Đường Ân kêu to mấy tiếng. Máy bay của các người gặp chuyện gì? Sao lại đụng khí lưu rồi? Xin lỗi, việc này... Cô tiếp viên vội vàng đi lên. Không đúng, là do tên tiểu tử này. Người này sừng sốt nhìn về phía Đường Ân. Hắn nhìn thấy không khí lưu chuyển quanh người Đường Ân, vội vàng đứng lên chỉ vào Đường Ân mắng to. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì chứ? Có phải muốn chết hay không? Đường Ân vội vàng mở mắt, lúc này mới nhận ra hình như mình đã gây ra chuyện gì đó. Nụ cười áy náy hiện lên trên mặt rồi vội nói. Xin lỗi, có thể là do tôi gây ra. Người còn biết là do người gây ra hay sao? Người trung niên này vẫn không buông tha. Đây là máy bay, người nghĩ đây là trong xe bò của ngươi sao? Muốn làm gì thì làm à? Đúng vậy, một người phụ nữ đeo kính râm ở bên cạnh nhếch môi nói. Hiện tại thật là loại người gì cũng có. Ở trên máy bay cũng dám làm loạn. Tiếp viên, lập tức đưa hắn đi. Ta không muốn ngồi cùng một chỗ với loại người như thế này. Xin lỗi, tôi sẽ nói trao đổi với anh ấy. Tiếp viên hàng không vội vàng nói. Trao đổi cái chó gì? Ta nói người đưa hắn đi, người không nghe thấy sao? Người này có chút tức giận, một tay nắm lấy cổ áo của nữ tiếp viên. Mẹ nó, người còn không nghe ta nói phải không? Xin lỗi, tôi không phải là có ý đó. Tiếp viên hàng không vội vàng gật đầu, liên tục nói xin lỗi. Đường Ân nhìn cảnh này sắc mặt hơi trầm xuống. Xin lỗi thì có tác dụng sao? Người có biết ta là ai không? Lão tử có cổ phần của hãng hàng không này đấy. Người dám nói chuyện với ta như thế à? Người này tức giận nói tiếp. Nhìn đi, lão tử là Từ Gia Hùng, là thông gia của Hàn gia ở Thượng Hải. Lần này là đi Thượng Hải tìm Hàn gia, các người lại còn không nghe lời ta sao? Xin lỗi, tôi lập tức đưa anh ta đi. Tiếp viên hàng không nghe lời này gần như muốn khóc lên. Đường Ân ngẩng đầu nhìn thoáng qua người gọi là Từ Gia Hùng này. Không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy thông gia của Hàn gia ở đây sao? Kỳ thật Đường Ân cũng không biết tình hình Hàn gia hiện tại như thế nào. Chỉ là lúc nhỏ anh từng chơi thân với Hàn Kỳ thôi, chứ cũng không biết rõ tình hình thực sự của Hàn gia. Vừa nghĩ tới Hàn Kỳ, tâm trạng của Đường Ân liền có chút không được tốt. Đường Ân thực sự không hề trách sự lựa chọn của Hàn Kỳ, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn nhảy xuống giàn cho cá mập ăn. Người đang nghĩ cái quái gì vậy? Không nghe lời người khác nói về ngươi sao? Còn không mau cút đi! Từ Gia Hùng đá một cái vào chỗ ngồi của Đường Ân. Mặt của cô tiếp viên hàng không tràn đầy cầu khẩn nhìn Đường Ân, vẻ mặt đáng thương không nói nên lời. Đường Ân sờ sờ mũi rồi đứng lên, đem theo hành lý của mình đi về khoang phía trước. Loại gì không biết? Đoán chừng là lần đầu tiên đi máy bay, nếu không thì sao có chuyện như thế này chứ? Từ Gia Hùng nhếch miệng. Đúng rồi. Vợ của Từ Gia Hùng cũng hừ lạnh một tiếng nói ra. Loại người này đã từng gặp nhiều rồi, tưởng rằng đi máy bay là ngon lành, nhưng lại không có chút ý thức nào. Người trong nước đều có tính cách như vậy. Chờ khi chúng ta đến Thượng Hải liền để Hàn gia giúp đỡ, cả nhà chúng ta sẽ di cư ra nước ngoài. Ở trong nước thật sự là chịu không được những cái tên vô ý thức này. Từ Gia Hùng hừ lạnh. Đúng, tiểu tử kia bị mắng hai câu liền bỏ chạy, đoán chừng cũng là loại người thấy mạnh thì sợ. Loại người này khắp nơi trong nước đều có. Hai người hùa nhau vào nói rất là sung sức. Đường Ân đến phía trước dưới sự giúp đỡ của tiếp viên hàng không, anh tiến vào một phòng nhỏ. Thật xin lỗi, anh ngồi ở đây chờ một chút, máy bay cũng sắp hạ cánh rồi. Đường Ân gật đầu, anh không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết. Sau khi ngồi xuống, Đường Ân lại vận công một chút, nhưng lần này lại chú ý hơn, không để cho nội lực tràn ra ngoài nữa. Anh cảm giác được rằng tu luyện tiên thần lục đã trở nên như cá gặp nước sau khi đọc xong 8 bản công pháp kia. Vừa mới vận nội lực trong người, vậy mà không gặp chút trở ngại nào. Chuyện này khiến Đường Ân thật cao hứng. Tiên thần lục cường đại hơn so với 8 bộ công pháp đó. Điểm này Đường Ân rất rõ ràng. Nếu muốn có thành tựu trong tương lai thì nhất định phải tu luyện được tiên thần lục này. Sau một lát, máy bay quả nhiên chậm rãi hạ xuống. Đường Ân thắt dây an toàn cảm thấy máy bay hạ cánh, rồi sau đó mới chậm rãi ngồi thẳng người. Sau khi máy bay dừng hẳn, Đường Ân chậm rãi đi về phía trước khi tiếp viên mở cửa. Cặp vợ chồng Từ Gia Hùng nhìn thấy Đường Ân đang muốn xuống máy bay trước, lập tức có chút không vui nói. Tiếp viên! Xin chào, quý khách có yêu cầu gì ạ? Tại sao lại để hắn ta xuống máy bay trước? Chuyện này là thế nào? Từ Gia Hùng chỉ vào Đường Ân, trên mặt mang theo tức giận. Hắn dựa vào cái gì mà đòi xuống máy bay trước? Dựa vào cái gì mà dám đi trước chúng ta? Thật xin lỗi, vị khách kia ngồi ở vị trí trên cùng, cho nên có thể đi ra ngoài trước. Tiếp viên hàng không vội vàng giải thích. Không được, để hắn quay lại đây. Cũng không xem lại một chút thân phận của mình là gì à? Cũng dám đi ở đầu tiên sao? Ta cho người biết, hôm nay nếu là không để hắn đi ở phía sau ta, ta sẽ đập nát máy bay của các người. Từ Gia Hùng giận dữ nói. Thật xin lỗi. Đường Ân nghe thấy tiếng tranh chấp phía sau, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Gia Hùng, sát ý trong mắt lóe lên. Từ Gia Hùng đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng khó chịu nói ra. Ta nói người đi ở phía sau, người bị điếc sao? Người không biết rằng có người đón chúng ta ở sân bay sao? Đường Ân hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi không muốn chấp nhặt cùng đám người này không phải là do anh sợ, mà là không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết. Nhất là bây giờ Hàn gia đã nằm trong tay Hàn Tư Vũ. Cô ấy làm chuyện gì cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần mình lộ ra một chút đối địch với Hàn gia thôi, thì Hàn gia thực sự sẽ run rẩy một cách thời gian dài. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là Đường Ân chấp nhận cúi đầu với người khác. Sau khi cửa khoang mở ra, Đường Ân sải bước đi thẳng ra bên ngoài. Tiểu tử, cút về đây cho ta! Từ Gia Hùng giận dữ bước nhanh lên hai bước muốn đuổi kịp Đường Ân, nhưng mà lại nhìn thấy Đường Ân đi quá nhanh, trong lúc nhất thời không đuổi kịp được. Đường Ân đi xuống cầu thang liền nhìn thấy Đinh Huyên cùng Phó Doanh đang đứng ở cổng đón khách. Đường Ân, trên mặt Đinh Huyên hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, lập tức giang tay ra ôm lấy Đường Ân. Đường Ân cười cười, sau khi ôm Đinh Huyên liền vỗ vỗ vào vai của anh. Lần này đến Thượng Hải, Đường Ân không thông báo cho bất cứ ai, mà chỉ nói cho Đinh Huyên cùng Phó Doanh biết. Sau khi hai người biết được Ân đến liền lập tức tới chờ ở chỗ này. Đi, đi về để chị dâu của cậu nấu cơm cho cậu ăn. Đinh Huyên cười lớn. Phó Doanh trợn mắt nhìn Đinh Huyên một chút, sắc mặt có chút đỏ lên nhưng cũng không nói gì. Đường Ân cười cười, ba người liền đi về phía xe của Đinh Huyên. Lúc này đám người Từ Gia Hùng cũng đi ra. Sau khi nhận điện thoại, Từ Gia Hùng ở bên trong nhìn lướt qua, thật đúng là nhìn thấy con rể của mình Hàn Phi. Ông ta lập tức đi tới và nhẹ nhàng nói: Tiểu Phi, sao lại tới đây đón chúng tôi? Chuyện này thực sự không cần mà. Thường ngày cháu bận rộn như vậy, không cần vì tới đây mà chậm trễ công việc của mình. Hàn Phi cười trả lời: Không có gì, về trước rồi nói tiếp. Tốt tốt. Từ Gia Hùng gật đầu, cảm thấy tràn đầy mặt mũi. Ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía Đường Ân rồi cố ý trịnh trọng nói ra: Tiểu Phi, Hàn gia có phải là có thù oán gì với ai ở Thượng Hải không? Thù oán ư? Hàn Phi sửng sốt một chút. Đúng vậy, lúc chú ở trên máy bay cùng với cô nói chuyện về Hàn gia, có người phía sau đám cười nhạo Hàn gia đấy. Từ Gia Hùng thở dài nói: Có chuyện này sao? Hàn Phi sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khoảng thời gian này Hàn gia hoàn toàn chính xác là có chút vấn đề. Dù sao thì sau khi Hàn Kỳ chết, nội bộ Hàn gia đều có lục đục, hơn nữa còn có áp lực từ bên ngoài. Nhưng cũng không đến mức một người bình thường ở trên máy bay có thể cười nhạo chứ. Người kia ở đâu? Ở đâu à? À, chú cũng không thấy được. Từ Gia Hùng thở dài, ánh mắt xoay một vòng rồi giống như đột nhiên nhìn thấy Đường Ân, chỉ vào bên kia. Giống như chính là hắn. Đúng, chính là người kia. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Vợ của Từ Gia Hùng cũng nói: Được rồi, vậy cô chú cửa đây, cháu đi qua nó xử lý một chút. Hàn Phi cau mày hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi về phía đoàn xe của mình. Đúng, xử lý một chút thôi, không cần phải làm lớn chuyện. Từ Gia Hùng cười nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng đó, hận rằng không thể trực tiếp đi lên thủ tiêu Đường Ân. Nhưng mà lúc này đằng xa đột nhiên vang lên ầm một tiếng, hai người vừa rồi đi lên vậy mà trực tiếp bị đạp bay trở về, té ngã trước mặt của Hàn Phi. Tình cảnh lập tức trở nên khó hiểu, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân đạp bay hai người giống như là tiện tay mà thôi, vỗ vỗ bụi trên tay của mình, rồi cùng Đinh Huyên cười cười nói lên xe. Ác ma! Từ Gia Hùng giật nảy mình rồi lập tức nổi trận lôi đình gào lên. Ban ngày ban mặt lại còn dám có kẻ hung hăng ở đây như vậy, không còn kéo pháp luật ra gì nữa sao? Không đem Hàn gia để vào mắt sao? Hàn Phi ở một bên nghe lời này sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Hắn cùng con gái của Từ Gia Hùng đã đính hôn, hiện tại ông ta tới đây để bàn về ngày cưới, nhưng không nghĩ rằng lại gặp chuyện như vậy. Ngăn bọn họ lại! Hàn Phi nổi giận rồi phất tay với những người bên cạnh. Thật sự cho rằng Hàn gia xuống dốc thì ai cũng có thể cưỡi lên đầu rồi ị đi sao? 6-7 tên vệ sĩ lập tức động thủ, đi đến chặn trước xe của Đường Ân. Đường Ân, hình như có chuyện. Đinh Huyên còn chưa mở khóa xe liền nhìn thấy 7-8 người đứng ở trước xe. Đi đi. Đường Ân nhẹ nhàng nói. Đinh Huyên quay đầu nhìn Đường Ân rồi khởi động xe. Phó Doanh đang ngồi ở ghế phụ cũng căng thẳng lên. Hay là cứ đi xuống đánh chết bỏ mấy cái tên này đi. Sau khi Đinh Huyên khởi động xe nhưng những người đó cũng không rời đi. Một tên đi tới gõ gõ vào cửa kính lái chỗ Đinh Huyên rồi lạnh lùng nói: Xuống xe. Đinh Huyên cười khổ quay lại nhìn Đường Ân. Đường Ân cảm giác có chút bực mình, liền kéo cửa kính xe xuống. Người muốn ta xuống xe thật à? Xuống đi, làm nhảm chi nhiều. Tên vệ sĩ này sốt ruột nhìn chằm chằm Đường Ân, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Người không biết bố của người là ai à? Dây vô rồi còn muốn chạy khỏi đây. Trên đời này làm gì có chuyện tốt thế chứ? Đường Ân bình tĩnh, hé mắt nói. Cho người một cơ hội cuối cùng, cút khỏi đây. Không thì đừng có trách, chuyện này không phải dễ gánh đâu. Ồ, ha ha ha. Lúc này Hàn Phi từ đằng xa đi tới. ánh mắt khinh thường nhìn vào Đường Ân. Người bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao? Ta chưa từng nghe nói là tại Thượng Hải này có chuyện gì mà Hàn gia không thể gánh chịu được chứ. Đường Ân trầm mặt lại, anh thật sự không muốn gây rắc rối ở đây. Xuống xe, Hàn Phi trừng mắt lên rồi giữ tợn nói. Lập tức xuống xe, bằng không ta để ngươi chết ở chỗ này. Xuống xe. Đúng, loại người này nên dạy cho hắn một bài học. Từ Gia Hùng cũng đi tới, khuôn mặt đắc ý nhìn Đường Ân. Đường Ân hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở cửa xe ra. Tiểu tử, hôm nay để ngươi chết ở đây, đánh cho ta. Hàn Phi nhìn Đường Ân xuống xe lập tức vẫy tay với những người xung quanh. Mấy tên vệ sĩ xung quanh vội vàng chạy lên, nhưng mà đám người còn chưa thấy rõ động tác của Đường Ân thì bên tai đã nghe thấy mấy tiếng bốp bốp. Âm thanh này rất rõ ràng khiến người xung quanh nghe được đều cảm thấy có chút ảo giác. Đường Ân đứng trước mặt Hàn Phi, một tay đem Hàn Phi tát bay ra ngoài. Khi người xung quanh kịp phản ứng thì đã thấy Hàn Phi ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Người làm sao dám đánh người? Từ Gia Hùng sắc mặt đại biến. Người làm sao dám làm chuyện như vậy? Trước mặt mọi người còn dám đánh người khác? Người còn xem pháp luật là gì nữa không? Vợ của Từ Gia Hùng giống như một con chuột xù lông, muốn đi lên nắm lấy Đường Ân. Đường Ân đẩy vợ của Từ Gia Hùng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phi. Lúc đầu không muốn để cho Hàn gia khó xử. Nếu người không biết điều như vậy thì lập tức nói cho Hàn Tư Vũ một tiếng. Nói cô ta 1 giờ sau tới gặp ta ở Merrington Hall. Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hàn Phi giận dữ vội vàng bỏ lên. Lên cho ta, đánh gãy chân chó của tên tiểu tử này. Tiếng nói vừa dứt, đám vệ sĩ xung quanh đồng loạt xông lên. Đường Ân nhướng mi, một đấm một đá đánh gục 2 người. Những tên vệ sĩ khác tái mặt khi nhìn thấy cảnh này, liền đứng yên ngay tại chỗ không dám nhúc nhích. Xông lên, các người đang làm gì thế hả? Hàn Phi giận dữ hét lên. Đường Ân quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Phi, sau đó quay người lên xe. Đình Huyền cười hắc hắc 2 tiếng rồi trực tiếp lái xe hơi đi ra khỏi sân bay. Người của Hàn gia chỉ sợ là gặp phải tai ương rồi phải không? Đường Ân im lặng một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Anh thật sự không muốn kích động gây thần kinh mỏng manh của những người trong Hàn gia. Từ khi Hàn Kỳ nhảy vào giàn cá mập, Đường Ân muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng hơn để an ủi những người của Hàn gia. Ai biết được rằng người tính không bằng trời tính lại gặp sự tình này ở đây. Lần này tới Thượng Hải sao không ở lại thêm một thời gian? Đinh Huyên nhìn Đường Ân không mở miệng, vội vàng chuyển đề tài. Chữa khỏi bệnh cho cậu xong sẽ trở về Đường đảo một chuyến. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm. Chữa bệnh ư? Lão tử có bệnh quái gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, tôi bây giờ khỏe như trâu, ngay cả chị dâu cậu ở trên giường cũng không chịu nổi đâu. Đinh Huyên cười nói. Phó Doanh ngồi bên cạnh lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng xì một tiếng khinh miệt. Đường Ân cười một tiếng cũng không giải thích nhiều. Xe chạy thẳng tới Merrington Hall. Đường Ân xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong. Địa điểm này cũng không nổi danh ở Thượng Hải, chẳng qua là vị trí rất đẹp. Trong khoảng thời gian này, Đinh Huyên cùng Phó Doanh cơ hồ đều ở đây. Khoảng thời gian này Hàn gia không có động tĩnh gì. Xem ra là đang nhìn tình hình thế nào rồi mới hành động. Đinh Huyên xuống xe đi theo sau lưng Đường Ân. Đường Ân nhẹ nhàng thở dài. Gọi điện thoại, nói Hàn Tư Vũ tới đây một chuyến. Được. Hai người tiến vào trong và tìm thấy một căn phòng tương đối yên tĩnh. Phó Doanh pha trà đổ nước giống như một người vợ hiền. Lúc này Hàn Phi đã trở lại Hàn gia. Thời gian này Hàn gia ở Thượng Hải đúng là không có hành động gì. Nguyên nhân là bởi vì Hàn Kỳ chết đã tạo thành một rung chuyển lớn đối với Hàn gia. Một nguyên nhân khác chỉ là do Hàn Tư Vũ lên nắm quyền. Hàn gia còn cần điều chỉnh lại nội bộ. Hàn gia tại Thượng Hải xem như là nhất lưu gia tộc. Chẳng qua để Thượng Hải một mực chê cười là do tục lệ của Hàn gia đều là nữ nhân làm chủ. Điều này cũng không có thể nói là tục lệ được, phải nói là nam nhân của Hàn gia không có tài cán kinh doanh gì. Hàn Kỳ là người cầm lái Hàn gia cũng như tập trung chỉ bảo một mình Hàn Tư Vũ mà thôi. Hàn Phi là Hàn gia đời thứ 2, cả ngày chỉ ăn uống chơi bời, không có nhiều tham vọng. Sự việc liên quan tới thể diện của Hàn gia hắn không muốn người ngoài chê cười, do chỉ biết tìm phụ nữ để giải quyết. Cho nên sau khi trở lại Hàn gia, người hắn tìm tới chính là anh trai của hắn, Hàn Thụy. Không nhận ra người nào mà cũng dám đánh người của Hàn gia ở sân bay sao? Hàn Thụy nghe Hàn Phi nói sắc mặt trở nên u ám. Anh, hắn không chỉ đánh em mà còn nói là để cho Tư Vũ tới gặp hắn. Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Điên rồi. Hàn Thụy vỗ bàn một cái sau đó bước ra ngoài. Chúng ta mặc dù không giúp được gì vào chuyện kinh doanh, nhưng cũng nhất định không được để thể diện của Hàn gia bị mất trên tay chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng.